Hạ Mân cầm lấy điện thoại trên bàn, click mở Weibo, còn chưa đăng nhập vào tài khoản, nhìn tin tức đầu bảng ngay lập tức đã biết xảy ra chuyện gì, sự thật đằng sau vụ ly hôn của ảnh hậu, một nữ hai nam, ảnh hậu và cách thu phục ảnh đế. Không ngờ hai đại ảnh đế lại thích khẩu vị như vậy, cựu chủ tịch tập đoàn Cố Thị Đầu xuất hiện màu xanh, vợ cũ ân ái tỷ IH, nguyên nhân ly hôn phơi bày ra ngoài ánh sáng, một màn kịch liệt trong xe chấn. Có phải ảnh hậu và ảnh đế đang tập kịch? Hạ Mân ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc, Lê Viện đã mặc xong quần áo, thấy sắc mặt của hắn, lấy đi điện thoại từ trong tay hắn, click vào những tin tức đầu đề kia, xuất hiện chính là hình ảnh Lê Viện cùng Hạ Mân làm trong xe chấn đêm qua. Tuy không chụp được đến bên trong, nhưng tần suất chiếc xe lay động rõ ràng không bình thường. Còn có hình ảnh Lê Viện bước ra từ trong phòng nghỉ, ngay sau đó là Tô Trạch Phong cũng đi ra. Hơn nữa quần áo của hai người đều thay đổi. Ngoài ra nhìn dáng vẻ của Tô Trạch Phong còn như trải qua một giấc mộng xuân, Cố Tử Hoán, khi nhìn thấy video phỏng vấn Cố Tử Hoán, Lê Viện tức giận không nhẹ, trong video, phóng viên hỏi đến quan hệ của Lê Viện và hai đại ảnh đế, còn hỏi Cố Tử Hoán có phải đã biết trước hay không. Một giây sau Cố Tử Hoán liền làm ra bộ dáng đau thương, cô ấy là nghệ sĩ, những chuyện này không cần trả lời cũng có đáp án. Trước đây khi hai người ly hôn, có phải nguyên nhân là do Phó Tiểu Thư ân ái tỷ IH? Đối tượng ân ái tỷ IH của cô ấy là ai? Phóng viên lại hỏi, về vấn đề này, kỳ thật mọi người không nên hỏi tôi. Tôi cũng chỉ biết những thứ mà mọi người đã biết, Hạ Mân lấy lại điện thoại, tắt video. Có gì phải tức giận? Chuyện này giao cho anh sẽ xử lý tốt, thực xin lỗi, lại gây cho anh phiền toái. Lê Viện ôm lấy cổ Hạ Mân, quả thật là phiền toái. Nếu chỉ chụp được ảnh xe chấn của chúng ta, còn có thể công bố tin tức quan hệ chúng ta yêu đương. Nhưng mà lại có tên Tô Trạch Phong kia. Hạ Mân liếc cô một cái. Xem em còn dám ăn vụng hay không, Lê Viện le lưỡi, anh tính làm như thế nào, một, công khai quan hệ chúng ta. Hai, nói là kế hoạch của em và Tô Trạch Phong lăng xê cho phim mới. Em cứ một mực chắc chắn mình cùng Tô Trạch Phong đang tạo CP, thật ra hai người ở bên trong chơi game. Lê Viện bị hắn chọc cười. Lời này nói ra ai sẽ tin. Em thành CP với Tô Trạch Phong, sau đó diễn trò ở trong phòng, còn thay quần áo. Kỳ thật chúng ta chỉ ở bên trong chơi game. Chân tướng là gì cũng không quan trọng. Các fan chỉ tin những gì họ muốn thấy. Hạ Mân nói, anh sẽ liên hệ với Tô Trạch Phong, em đừng lo lắng, hai người sẽ không gây nhau chứ. Lê Viện tỏ vẻ hoài nghi, bọn họ vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, trước khi xử lý xong chuyện này, anh sẽ lấy tác phong của người đàn ông lịch lãm hợp tác với hắn. Cho dù có ân oán khác cũng để tính sau, Lê Viện trở lại phòng bên cạnh, nói kế hoạch của Hạ Mân cho Chu Sảo Huệ đang nôn nóng. Chu Sảo Huệ nghe cô nói xong, tức khắc không còn khẩn trương, nói thật. Chị luôn cảm thấy những năm khó khăn trước đây của em là để gặp được Hạ Ảnh Đế. Kể từ khi gặp cậu ta, cuộc sống này trôi qua càng dễ dàng hơn. Đặc biệt là khi xuất hiện phiền toái đã có nam nhân che chở phía trước cho em. Hơn nữa còn không phải chỉ có một nam nhân. Hạ Mân và Tô Trạch Phong làm việc rất nhanh. Những bê bối bị truyền ra không lâu sau, hai người từng lượt làm sáng tỏ cuối cùng cũng trấn an được các fan hâm mộ. Có điều, sau khi Hạ Mân công khai quan hệ với Phó Lâm Lâm, rất nhiều fan hâm mộ đã khóc đứt ruột.